Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, Đại Phát Hoành Tài, khăn vàng doanh địa bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dày đặc. Cao Chí Viễn ngồi tại trên lưng ngựa, rút ra bên hông bội đao chỉ hướng phía trước, giết thanh âm ở bên tai vang lên, 300 danh bạch phàm thủy tặc cùng kêu lên bảo a. Giết giết chúng Xương Hà trấn tướng sĩ hô to. Hơn 400 đạo thân ảnh, đối trước mặt doanh địa đại môn hung hăng nhào tới, đứng tại phía trước cảnh báo khăn vàng không khỏi quá sợ hãi. Vội vàng dắt cái cổ hô to, không tốt, địch tập nghênh địch thanh âm từ trong doanh địa truyền đến. Từng người đầu đội khăn vàng nam tử, vội vàng chạy ra ngoài, bên tai truyền đến binh khí tương giao thanh âm, tràng diện lập tức đại loạn. Cao Chí Viễn nhìn về phía một bên Giả Niệm nổi lên ý cười. Giả trấn trưởng nhưng có hứng thú, bồi bản đương gia giết đi qua, nguyện Giả Niệm lớn tiếng hồi phục. Cao Chí Viễn dâng lên một cỗ hào khí, hay, giết trong tay đại đao vung vẩy, mang theo sau lưng hơn 100 người gào thét mà đi. Giả Niệm vỗ lưng ngựa, chiến mã phát ra tê minh thanh âm, mở ra móng trước một đường phi nhanh, những nơi đi qua. Khăn vàng đều bị chiến mã đụng vào chỗ trống, trọng thương không dậy nổi, không cần một lát cái này vốn là không nhiều khăn vàng. Liền ngã tại vũng máu bên trong, huyết tinh chi khí lan tràn ra, mọi người tại Cao Chí Viễn cùng Giả Niệm sau lưng hội tụ. Cao Chí Viễn khóe miệng nổi lên ý cười, khăn vàng quả nhiên là không khôn ngoan hạng người, nếu không mình lại tại sao lại dễ dàng như thế đoạt lấy tòa này doanh địa. Người tới, Cao Chí Viễn hét lớn, sau lưng 300 danh bạch phàm thủy tặc hét lớn, tại thu, bằng nhanh nhất tốc độ, cho bản đương gia tìm ra đồn lương chi địa. Cao Chí Viễn lớn tiếng phân phó. 300 danh thủy tặc tinh thần chấn động, liều mạng lên vết thương nhẹ, cùng kêu lên lĩnh mệnh. Vâng, vừa mới nói xong, nhao nhao tứ tán ra, Giả Niệm thấy thế thừa cơ thốt ra, thời gian khẩn cấp. Ta Xương Hà trấn nguyện trợ một chút sức lực, tìm kiếm lương thực cất giữ chi địa tốt, vậy liền làm phiền Giả trấn trưởng. Cao Chí Viễn lớn tiếng hồi phục. Giả Niệm gật đầu, tung người xuống ngựa nhìn về phía thang cao minh đám người. Các ngươi đi theo ta. Vâng, Xương Hà trấn đám người hét lớn. Vội vàng bước chân đi theo, Cao Chí Viễn nhìn xem Giả Niệm bóng lưng xa vào đến trong trầm tư. Sau đó quay người nhìn về phía sau lưng đám người, điều động khoái mã tìm hiểu bốn phía tình huống. Một khi khăn vàng chủ lực hồi viên, lập tức đến báo, phải, mấy tên bạch phàm thủy tặc lĩnh mệnh. Vội vàng thay đổi chiến mã phương hướng mau chóng đuổi theo. Giả Niệm nhìn xem cái này mênh mông vô bờ lều vải. Dừng bước, đi theo phía sau thang cao minh, thang Ngạn Khánh đám người liếc mắt nhìn lẫn nhau. Lộ ra không hiểu thần sắc, trước mắt hiện ra chỉ có chính mình mới có thể nhìn thấy Giả Lập giao diện. Giả Niệm nhanh chóng ở phía trên gửi đi tin tức, lập tức đem khăn vàng doanh địa bản đồ chi tiết phát tới, địa đồ. Ngay tại đầu thuyền quan chiến Quách Đại Bàn không khỏi sững sờ. Thừa dịp đám người chưa kịp phản ứng cơ hội, thông qua khung chat cùng Giả Niệm viễn trình nói chuyện phía Money, chẳng lẽ các ngươi đã đoạt lấy doanh địa rồi, cướp lại, vậy ngươi bây giờ, đứng ở nơi đó, khăn vàng doanh địa chính giữa, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía tây phi nước đại. Cuối cùng một đỉnh trong lều vải, là cất giữ hoàng kim địa phương, hay còn có. Để một đội người tiến về trước phía bắc, nơi đó tồn phóng không ít đồ tốt, có thể cầm nhiều ít, liền xem ngươi bản sự. Giả Niệm nhìn đến đây trong lòng không khỏi đại định. Ánh mắt nhìn về phía thang Ngạn Khánh cùng Tôn Đức Cầu. Các ngươi mang theo bản đội nhân thủ thu tra phía bắc doanh trướng, những người còn lại đi theo. Ta, Giả Niệm giống to, đám người ầm vang lĩnh mệnh. Vâng, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Giả Niệm đứng tại phía tây hàng cuối cùng lều vải bên ngoài. Hai mắt trong nổi lên cực nóng quang mang. Thu, phải thang cao minh, Cố Ân Trạch hét lớn. Hơn 10 người bước chân, hướng các khoản đó bồng trong vọt vào, chỉ gặp mấy chục cái bảo dương chỉnh chỉnh tề tề bày thành một loạt. Hô hấp trở nên dồn dập, Giả Niệm vội vàng chạy tới mở bảo dương. Ngài phát hiện một kim, ngài phát hiện một kim, ngài phát hiện một kim, nhanh chóng xuất ra túi, không ngừng trang kim tử. Thang Cao Minh cùng Cố Ân Trạch cũng chạy vào. Hai người không khỏi đập tắc lưỡi. Làm gì ngẩn ra, nhanh nhặt, Giả Niệm hô to. Đám người như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng xuất ra túi, nhanh chóng nhặt. Ngay vào lúc này một địa phương khác truyền một trận tiếng hoan hô. Tìm tới cất giữ lương thực địa phương, lương thực, thật nhiều lương thực, nhanh, lập tức bẩm báo nhị đương gia. Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Cao Chí Viễn dẫn đầu mấy tên bạch phàm thủy tặc tinh nhuệ cưỡi khoái mã một đường phi nước đại. Ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ gặp đống kia tích như núi lương thực hiện lên ở trước mắt. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, phóng hỏa. Đem những này lương thực đều thiêu hủy, Cao Chí Viễn lớn tiếng phân phó. Một tên bạch phàm thủy tặc đầu mục nhịn không được lớn tiếng nói. Nhị đương gia, thủy trại thiếu lương, chẳng bằng chúng ta đem những này đồ vật trở về đi như thế nào? Trở về đi, Cao Chí Viễn sững sờ, trong giọng nói có chút chần chờ. Tại cái này trong loạn thế, không hề nghi ngờ lương thực là quý nhất đồ vật. Thậm chí có thể nói so với người mệnh cũng còn muốn quý. Thế nhưng là dùng cái này lúc tình huống đến xem, vận lương đại giới hiển nhiên không nhỏ. Gặp Cao Chí Viễn chần chờ, mấy tên bạch phàm đầu mục thừa cơ lớn tiếng nói. Nhị đương gia, vẫn là đem những này lương thực trở về đi thôi, lương thực nặng nề. Chúng ta muốn trở về đi, tất nhiên sẽ kéo chậm tốc độ, nếu là khăn vàng hồi viên. Theo đuôi mà tới chẳng phải là muốn toàn quân bị diệt. Lương thực tuy tốt, lại chỗ đó so mệnh trọng yếu. Cao Chí Viễn lớn tiếng hỏi Thamani. Mấy tên bạch phàm thủy tặc đầu mục nhìn nhau một chút. Một người đối Cao Chí Viễn lớn tiếng nói. Khăn vàng chủ lực đã bị đại đương gia cuốn lấy. Bọn hắn nếu là hồi viên, còn cần một đoạn thời gian, chúng ta đều có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này. Đem lương thực thong dong rời xa, bọn hắn lại thế nào khả năng đuổi theo kịp. Cái kia bạch phàm đầu mục lớn tiếng nói. Cao Chí Viễn khó thở, ánh mắt đảo mắt chúng đầu mục, các ngươi đều là ý tứ này. Chính là chúng bạch phàm đầu mục lớn tiếng hồi phục. Cao Chí Viễn hung hăng bóp một thoáng nắm đấm, đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ. Tốt, đã chư vị đầu mục đều nói như thế. Bản đương gia lại há có thể không theo, chỉ bất quá lương thực quá nhiều. Một hơi căn bản là không có cách chuyển xong, chẳng bằng đem dư thừa thiêu hủy như thế nào. Cao Chí Viễn chậm rãi nói, tựa như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Chúng thủy tặc đầu mục nhau nhau gật đầu. Chúng ta liền dựa vào nhị đương gia chi ngôn, vậy liền nắm chặt thời gian vận chuyển đi. Cao Chí Viễn nói xong, chiến mã đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Mở ra móng ngựa chậm rãi rời đi, nhìn xem Cao Chí Viễn bóng lưng rời đi. Chúng bạch phàm thủy tặc đầu mục đều lộ ra một tia thần sắc trào phúng. Đường đường nhị đương gia, thế mà làm được tình trạng này, thật làm cho người run rẩy. Bất quá dạng này cũng tốt, bằng không nhiều như thế lương thực, hóa thành cho bụi há không đáng tiếc. Nghĩ tới đây, hết thảy đều lộ ra thần sắc tham lam. Môn sơ lương thực, ta, đều là ta. Chúng bạch phàm thủy tặc đầu mục rát cuống họng giống to. Nhanh, vận chuyển lương thực, vận chuyển lương thực. Phải, từng người bạch phàm thủy tặc lớn tiếng lĩnh mệnh. Nâng lên lương thực nhanh chóng phi nước đại. Cao Chí Viễn tại cách đó không xa ngừng móng ngựa, hai mắt trong lộ ra nồng đậm thất vọng. Thủy tặc, cuối cùng bọn hắn là thủy tặc a. Hết chương.